Sống cùng vạn tuế, chương 406, hành trình ngàn dặm trộm mộ, góc truyện audio.com, tạm biệt chúng nữ, hai người Lục Minh cùng Cảnh Hàn đi ra, đi trước tới cổ mộ ở Bắc Bộ. Lục Minh cùng Cảnh Hàn đầu tiên là ngồi máy bay, đến sân bay Khánh Dương, sau đó đổi thành ngồi ô tô tại trên mặt đất vàng đặc quánh cứng rắn đi tới, một đường có thể cảm nhận địa hình cao nguyên, khe rãnh, lòng chảo, xuyên dãy núi, sườn dốc cùng các loại địa hình đặc biệt. Khi cùng Nhiếp Thanh Lam đến Tây Nam bắt ma túy thì phong cảnh trên đường hoàn toàn khác nhau, tuy rằng đều là vùng núi tương đối hẻo lánh, nhưng thảm thực vật vùng núi Tây Nam thường xanh đầy khắp núi đồi cùng cái loại sườn núi cao đất vàng thê lương này hoàn toàn khác nhau. Đối với vẻ sợ hãi tha trước tự nhiên của Lục Minh, Cảnh Hàn lại nhàn nhạt nói đất vàng tại Khánh Dương vẫn coi như là tốt, ở đây tuy rằng không thể so với đồng bằng màu mỡ hoặc là vùng sông nước Giang Nam, nhưng là có tên gọi kho lúa Lũng Đông, cuối cùng là một cái thành phố hiếm có trên đất vàng. Quả nhiên, tại sau khi ngồi xe suốt đêm chạy đi, chờ khi Thái Dương lần thứ hai mọc lên trên cao nguyên, Lục Minh tỉnh ngủ, phát hiện mình đi vào một cái thế giới đất vàng mênh mông. Gió to hanh khô thỉnh thoảng lại đem bụi đất trên mặt đất thổi lên trời. Nhìn qua có một loại cảm giác bi thương cùng phóng khoáng, trong lòng Lục Minh hơi xúc động, bỗng nhiên suy nghĩ tới một bài hát nổi tiếng Hoàng Thổ Cao Pha. Nhà của ta ở trên Hoàng Thổ Cao Pha, gió to từ trên sườn núi bỗng thổi qua. Tại địa phương này, nếu như ngẫu nhiên thấy một chút thực vật ẩn núp giữa đất vàng, trong lòng đều có loại tán thưởng mừng rỡ vì sinh mạng. Một gốc cây già nhuộm đầy đất vàng ngoan cường đứng thẳng trong cát cũng đều có thể làm cho Lục Minh kinh ngạc. Nhìn quen đô thị Lam Hải quang vinh hưng thịnh, nhìn quen ánh đèn nê ông năm màu 10 sắc, lại nhìn lại bão cát khắp bầu trời ở đây, trời đất mênh mông, Lục Minh cảm giác cả người đều có cảm ngộ tính mạng hoàn toàn mới. Cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ còn xa. Cảnh Hàn do quen đường nên nàng khăng khăng làm lái xe, làm cho Lục Minh có thể có nhiều thời giờ nghỉ ngơi. Thân thể được rồi, không ngủ được, anh cùng em tâm sự qua ngày đi. Lục Minh rất sợ Cảnh Hàn phiền muộn, ngồi xuống nói chuyện cùng nàng. Sau khi tới chỗ đó, em sẽ nói với những người trộm mộ đó rằng anh là công tử có tiền tới từ Lam Hải, đối với cổ vật rất có hứng thú. Anh biểu hiện cho kiêu ngạo một chút, làm ra bộ dạng thiếu gia có tiền. Theo tin tức bọn họ đã đem cổ mộ móc mở ra. Nhưng phát hiện trong mộ có mộ, mặt trên nghi là phía sau của mộ vua, còn có một cái mô lớn không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ còn chưa có cách nào thăm dò, em sẽ hướng đám trộm mộ này yêu cầu mang anh đi vào. Tất cả bảo vật họ phát hiện đều do anh trả giá thu mua. Cảnh Hàn nhắc nhở Lục Minh trước tiên không nên dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện. Trong quy củ của đám trộm mộ này, không nhận là không nhận, chỉ nhận thức thư cho phép cùng tiền tài. Nếu như có người biết thân phận của chúng ta thì làm sao? Trong lòng Lục Minh hiện lên một ý niệm, nếu có người nhận ra mình là tử thần hoặc là công phu tiểu tử. Vậy còn giả bộ cái gì? Đám người trộm mộ này không quan tâm anh có cái thân phận gì. Cảnh Hàn khẽ lắc đầu, anh ở bên ngoài càng có danh tiếng, như vậy bọn họ càng là yên tâm, không có người của quốc gia hoặc là quân đội, Lục Minh kỳ quái chuyện trộm mộ làm sao quốc gia lại mặc kệ chứ. Không thể quản được, hơn nữa một số, góc truyện audio.com, người quản lý đã bị mua chuộc, còn chưa có mở ra, tin tức thu được là từ chuột đất, hơn nữa người có trách nhiệm trong ngành đến đây cũng không có khả năng đem cổ mộ rời đi, cũng không có khả năng bảo vệ mỗi ngày. Nếu như khoảng cách gần thành thị thì còn tốt, quốc gia sẽ phái chuyên gia liên quan tới đào móc, nhưng vùng núi cực xa xôi như này, hoàn toàn ngoài tầm tay với các người có trách nhiệm liên quan. Cảnh Hàn chính là lắc đầu, nói, đám chuột đất rất thông minh, đều là đào trộm vào ban đêm, cảnh sát cũng không có cách nào với bọn họ, ở đây thực sự là quá. Lục Minh cảm thán một tiếng, nếu như chuyện trộm mộ ở gần Lam Hải, hoặc là bất luận cái gì một thành phố lớn nào ở phía đông vùng Duyên Hải, như vậy tin tưởng cảnh sát có thể khống chế cục diện rất dễ. Vấn đề là sườn núi cao đất vàng này, đi mấy chục cây em còn không nhìn thấy người ở, không nhìn thấy một người. Khu vực lớn như vậy, lấy số lượng cảnh sát như thế, làm sao có thể quản lý đủ được. Giống như là người săn trộm phi thường hung hăng ngang ngược, đặc biệt 10 năm trước lúc quốc gia chưa thành lập tuần phòng chống săn trộm chính thức, người săn chậm trang bị vũ khí thậm chí hơn xa cả nhân viên bảo vệ, thường thường đều là từ biên giới ngoại quốc tiến vào, mở ra xe việt dã, sử dụng hướng dẫn từ vệ tinh GPS, vũ khí trong tay là AK hoặc là M16, mỗi lần đều lén tàn sát lượng lớn dê, lột lấy da lông, sau đó chuyển đi sang lãnh thổ nước khác, tiến vào nước ngoài giao dịch loại da này, thế giới gọi là xưng là vàng mềm. Tư liệu ghi chép biểu hiện, Linh Dương ở năm 1990 năm có 10 vạn con, tới năm 1995, còn sót lại 7 vạn 5 ngàn con, từ đó có thể thấy được sự hung hăng ngang ngược cùng hung tàn của người săn trộm. Trộm mộ trong nước cũng là như thế, người phát hiện cổ mộ hay di tích đầu tiên là do người trộm mộ có khứu giác linh mẫn phát hiện rồi đào móc trộm. Chờ khi ban ngành quốc gia chính thức để ý cổ mộ vốn sớm đã thành phế tích không sai biệt lắm. Trong nhóm trộm mộ này, Cảnh Hàn trước tiên hướng tới Lục Minh giới thiệu qua, chủ yếu chia làm mấy môn phái, Mạc Kim môn, Bàn Sơn môn, Tá Lĩnh môn, Khâu môn, cũng là Mạc Kim giáo úy, Bàn Sơn đạo nhân, Tá Lĩnh lực sĩ cùng Khâu tướng quân. Lại đi một ngày đêm, thẳng đến khi hoàng hôn, Cảnh Hàn cùng Lục Minh mới đến một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này, mơ hồ có thể thấy được một cái bãi bừa bộn. Thần kỳ chính là, nơi này có hơn 10 cái ô tô, các loại xe việt dã, các loại xe tải, xe bao xa, xe có rèm che, không một cái loại nào là không được đầy đủ, thậm chí còn có một chiếc xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng. Cửa cốc có vài người ngồi trên mặt đất hút thuốc lá, thấy Cảnh Hàn lái xe đến đây, đều đứng lên, trong đó có một nam tử cao gầy da ngăm đen tiến lên, hỏi. Long môn ở nơi nào? Long môn tại phương đông. Cảnh Hàn dùng tiếng lóng trong nghề trả lời đáp, lại nói. Phương Bắc phi yến, xuân ấm lại trở về. Yến môn, vị quý nhân này là, nam tử đen gầy kia nhìn Lục Minh, Đông Hải có quý nhân, tài phú địch vạn nhà. Cảnh Hàn vừa nói như thế, Lục Minh lập tức dựa theo dặn dò từ trước đem một cái túi giấy ra chứa 5 vạn đồng đưa qua đi. Nam tử kia tiếp lấy, gật đầu, mà ưng hoàng thước trộn lẫn hoa ẩm thủy uống Tây Bắc Mạc. Lục Minh nghe không hiểu, tựa hồ là nhắc nhở nói muốn Cảnh Hàn cẩn thận với mình một chút. Chờ khi Cảnh Hàn lại khởi động xe, nam tử cao gầy kia nhìn bốn phía cúi xuống. Góc truyện audio.com, nhẹ giọng nói, quý nhân nghi đi về phía đông. Cảm tạ, Cảnh Hàn gật đầu, lái xe vào sơn cốc. Mẹ nó, hóa ra vào thôn còn phải ngâm thơ đối lại sao? Lục Minh giật mình một trận, người trộm mộ rất tiểu tâm, bọn họ không muốn như vậy, chủ yếu là sợ cảnh sát giả dạng làm người mua trà trộn vào tới bắt người. Cảnh sát bình thường không hiểu luật lệ, không đáp được tiếng lóng. Cảnh Hàn liếc mắt nhìn Lục Minh, khóe môi mang chút chúm chím, mỉm cười rạng rỡ. Lục Minh nhìn thấy ngây người một trận, trong lòng tán thưởng lãnh mỹ nhân kinh mị tuyệt thế. Kế tiếp làm gì? Lục Minh trong lòng thật sự muốn ôm Cảnh Hàn hôn nàng một cái, lại sợ nàng cho mình một cái phấn quyền. Tìm người quen, không có người quen, chúng ta không vào được mộ, phải chờ bên ngoài thôn. Cảnh Hàn gật đầu, anh lại giả mạo đại thiếu gia có tiền không biết tiêu xài. Mẹ nó, lần đầu tiên anh cảm thấy dùng tiền rất đau lòng. Bây giờ ngay cả bóng cổ mộ cũng không có thấy, đã cho 5 vạn. Lục Minh bây giờ mới biết được là đám người này, đều là tên đốt tiền. Chúng ta chỉ có 2 người, nếu như vượt hơn 5 người, không có 30 vạn, cũng đừng vào thôn. Nhiều lư hương nhiều quỷ, nếu như anh Mạc Kim giáo úy danh tiếng trong nghề chính là cho 100 vạn đô la, người khác cũng không nhất định đã đồng ý cho anh vào. Cảnh Hàn nói, Lục Minh rất rõ ràng, bên trong giới trộm mộ khẳng định cũng là rất gay cấn, chỉ cần liên quan đến lợi ích cực lớn, như vậy không ai có thể bảo trì lý trí. Vào cốc xe việt dã xe chỉ có thể đứng ở một cái bãi đã được sửa sang qua. Có một tên thu phí gửi xe, hắn lại có thể thu của Lục Minh 1 vạn đồng, 20 chia tuyên phao. VND tiền gửi xe, Lục Minh thiếu chút nữa bóp chết hắn. Bãi đỗ xe đắt nhất thế giới không phải ở thành phố lớn, cũng không phải tại khách sạn 5 sao hay ở các tòa nhà thương mại quốc tế, mà chính là ở cái sơn cốc nhỏ đổ nát này. Nước dùng để uống thủy 20 đồng một chai, thùng nhỏ 500, thùng lớn 3.000 để tắm rửa 500. Lục Minh thấy tên kia truyền đạt một cái bảng báo giá, thiếu chút nữa hoài nghi mình đi vào tòa thành của quỷ hút máu, nước ở đây so với thành phố lớn ít nhất quý hơn gấp 10. Muốn tắm rửa phòng chừng không có xấp xỉ 1.000 đồng thì không được. Đừng nghĩ lung tung, anh phải giả ra bộ dạng thiếu gia có tiền. Trong lòng Cảnh Hàn âm thầm buồn cười, nàng phỏng chừng Lục Minh chưa từng quan tâm đến tiền tài như thế này. Lúc đầu anh còn muốn lưu lại cho bọn hắn một chút, bây giờ anh không khách khí. Lục Minh giận, không gian chữ vật của hắn ngoại trừ phỉ thúy ngọc thạch tần hoàng bảo kiếm, hộp nhỏ thần bí, hà sa chi bàn ra, không có cái gì khác nữa. Lúc đầu Lục Minh trong lòng còn có chút ngại ngùng, nếu như mình đem không gian vật làm to ra mở rộng nhiều lần lấy đầy cổ vật phòng chừng người khác sẽ không còn lại cái gì. Bây giờ, Lục Minh thấy bọn người kia đều là quỷ hút máu, chút áy náy trong lòng lập tức không còn sót lại chút gì. Lục Minh cầm theo túi đen chứa đô la tioi Cảnh Hàn hướng phía thôn đông đi hơn 10 phút, dọc theo đường đi đều thấy có người thò đầu ra quan sát. Từng bước đi tới thôn này, bắc cao nam thấp, thôn đông không tính là quá xa, nhưng là đi hơn 10 phút. Bên cạnh đó, có một nam tử đi ra từ tòa nhà đổ nát, lẩm bẩm cái tàu thuốc mang chút vui mừng kêu lên. Cảnh nữ hiệp, cô cũng tới, cô là tìm đến Sâm ca sao? Tôi dẫn đường cho cô, vì tiểu xuất ca này. Góc truyện audio.com. Là, Lam Hải Lục gia đại thiếu gia, là Lục Minh. Cảnh Hàn giới thiệu Lục Minh với người kia, lại giới thiệu hắn cho Lục Minh. Lương Trung, Mạc Kim giáo úy. Chào anh, Mạc Kim giáo úy tên Lương Trung cầm một cái tẩu chăm chú liếc mắt nhìn Lục Minh, bàn tay to giơ hướng Lục Minh. Có buôn bán tốt nhất định phải tìm tôi, giá sẽ bàn tốt. Lục Minh để giả vờ giàu có cố ý giơ ra chuỗi vòng kim cương lấy ở nhà ba đức lễ sĩ trở về cái đồ trang sức này tại Lục Minh khi giơ tay thì hiện ra tay kia của Lương Trung cầm tay của Lục Minh cười ha ha đứng lên. Lục thiếu gia không cần sốt ruột, buôn bán tốt nói sau, chúng ta ẩn là đi gặp Sâm ca trước đi. Thôn đông có hầm trú ẩn không tồi, phía trước cũng có tường vây, một ít bị quần áo, còn có mấy cái lều nhỏ, bên trong chất đống các loại vật dụng hàng ngày, thậm chí còn có một WC lưu động. Lương Trung trước tiên chạy đi, nói là thông báo trước cho Sâm ca. Lục Minh cùng Cảnh Hàn đợi thì từ hầm trú ẩn chạy đi 4-5 nam tử cao to, mang súng lục chỉ vào Cảnh Hàn cùng Lục Minh. Nổ súng, tiểu tử kia là cảnh sát, các anh mau đem hắn làm thịt chôn ở phía sau núi đi. Lúc này, từ trong hầm trú ẩn truyền ra một thanh âm uy nghiêm, ra lệnh chém giết. Cách chương.